Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đình Đình rất vui lại được gặp lại các bạn trên kênh Tóc Chuyện Hay. Các bạn thân mến, ngày hôm nay Đình Đình sẽ tiếp tục giới thiệu tới các bạn một bộ truyện dài tập có tên gọi là Vợ Yêu 17 Tuổi thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này thì kể về câu chuyện ngôn tình giữa một cô tiểu thư và chàng vệ sĩ vượt qua bao nhiêu khó khăn sóng gió và liệu họ có đến được với nhau vượt qua bao khoảng cách xã hội và những định kiến hay không. Tất cả sẽ được giải đáp trong bộ truyện Vợ Yêu 17 Tuổi thuộc thể loại ngôn tình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tập đầu tiên là tập 1 của bộ truyện này qua giọng đọc của Đình Đình quý vị nhé. Buổi sáng. Anh trai, em lớn rồi, em có thể tự bảo vệ mình. Tại căn biệt thự màu trắng nằm biệt lập giữa phố thị phồn hoa, một cô gái tóc ngắn mặc váy trắng tinh khiết ngồi bệt xuống sàn nhà kêu ai oán. Màu nắng sớm chiếu vào làm tóc hồng của cô càng thêm phần nổi bật. Một người đàn ông đứng từ trên nhìn xuống cô. Cô thật sự đã lớn, còn một phổng phao, đẫy đà là minh chứng cho điều đó. Ánh mắt người đàn ông di chuyển tới xương quai xanh và làn da trắng nõn của cô. Y khẽ nuốt nước bọt, tiến tới, nhẹ nhàng đỡ cô gái đứng dậy. Em ngoan ngoãn chút đi, em là tiểu thư duy nhất của Lưu gia, phải được bao bọc thật kỹ lưỡng. Cô gái ngẩng đầu nhìn người đàn ông, anh ta có vóc dáng cao, phải nói là rất cao, bờ vai rộng, gương mặt đầy nét cương nghị. Cô nheo mắt. Nhưng mà em đã 17 tuổi rồi. Y nắm lấy vai cô nhíu mày. Lưu Hải Anh, đừng nhiều lời nữa. Ai cũng muốn tốt cho em thôi. Quyết định là em sẽ có vệ sĩ đi theo. Mau thay quần áo rồi xuống nhà đi. Y đứng dậy đi ra khỏi phòng. Thật ra Y không muốn thuê vệ sĩ cho cô. Y không muốn ngoài Y có người đàn ông khác tiếp xúc với cô. Nhưng đây là yêu cầu của ba. Y không dám cãi lại. Lưu Hải Anh, cái tên nghe chẳng giống con gái chút nào. Chính bản thân cô cũng không thích cái tên này. Nhiều lần cô tò mò hỏi thì người trong nhà đều nói khi mới sinh cô giống con trai, cho nên mới đặt tên như vậy. Lưu Hải Anh, 17 tuổi, thiếu nữ không ra thiếu nữ, thiếu nhi cũng chẳng ra thiếu nhi, vì cô chỉ cao 1m56, nhưng vì luyện tập thường xuyên nên vòng nào ra vòng nấy, thân hình cân đối. Cô cúi đầu thấp, đến khi nghe tiếng đóng cửa của anh trai mới ngẩng đầu lên, gương mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ tinh quái. Vệ sĩ mà quản được Hải Anh này chắc? Tính cô vốn dĩ rất bướng bỉnh, cá tính mạnh. Cô không cho phép sự thay đổi nào làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Trong phòng ăn, hai người đàn ông ngồi đối diện với nhau, phòng ăn chìm trong im lặng, chỉ nghe thấy tiếng lật tờ báo trên tay. Một tràng âm thanh lẹt đẹt vang lên phá vỡ đi sự im lặng ấy. Người đàn ông tóc đã nửa đầu bạc, vết nhăn của thời gian có thể thấy trên đôi mắt ông. Ông lắc đầu. Lại con bé Hải Anh kia. Hải Anh đi đôi dép tông màu hồng, dậm chân thật mạnh trên từng bậc cầu thang. Cô thích điều này, thích sự nổi bật, thích được mọi người chú ý. Cũng phải thôi, trong căn biệt thự to lớn ấy, chỉ ngày ngày có cô và người làm nhìn nhau. Bố và anh trai đều bận bịu công việc. Ngày cô cất tiếng khóc chào đời, cũng là ngày mẹ cô vĩnh biệt thế giới này mãi mãi. Cá tính đến mấy, đằng sau ấy cũng chỉ là sự cô đơn. Việc cô thích sự chú ý cũng là điều dễ hiểu. Cô đi rất từ từ đến phòng ăn, nhưng muốn nói với cả thế giới rằng mình đã dậy vậy. Người đàn ông tóc nửa đầu bạc lên tiếng. Hải Việt, con gái. Hải Việt, em gái con bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Hải Việt ngẩng đầu hơi giật mình. Dạ, 17, thưa ba. Khi nào đủ 18 tuổi cho con bé đi tiêm hormone phụ nữ vào, ba thật sự lo ngại về tương lai gả chồng của nó rồi đấy. Hải Việt cười nhẹ, đặt tờ báo xuống, thuận tay di chuyển những đĩa đồ ăn trên bàn. Hải Anh cũng xinh xắn đáng yêu, ba không cần phải lo đâu. Y biết chứ. Y biết cô có rất nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng cô thì không biết. Vì bất cứ chàng trai nào chỉ cần có ý định theo đuổi cô đã bị Hải Việt bóc chết ý định đó. Y cúi đầu. Lo quá thì gả cho con là được. Người đàn ông lớn tuổi hơi sám mặt. Nó là em gái con đấy. Y định nói gì đó nhưng nghe tiếng dép lẹt đẹt đã đến cửa phòng ăn. Y im lặng. Hải Anh đầy sức sống của tuổi 17 chạy đến bên người đàn ông lớn tuổi. Ông ta cười tươi. Chào buổi sáng, ba. Ông cầm lấy tay con gái, nụ cười vụt tắt khi thấy màu tóc của cô. Ông hỏi, Hải Anh, ba kêu con đi tẩy màu tóc, sao con lại nhuộm thành màu hồng? Tuần trước thì màu lá cây, hôm nay màu hồng, con tính làm tắc kè hoa sao? Cô di chuyển đến bên ghế ngồi bên cạnh ông, giọng nũng nịu. Ba, nốt lần này thôi. Ông nhìn gương mặt tươi sáng, đôi mắt long lanh của đứa con gái trời đánh. Ông đành hạ giọng, nốt lần này thôi đấy. Cô cười tươi, gắp đồ ăn cho ba. Trong suốt bữa ăn, cô đều là người ồn ào nhất, Cô kể chuyện trên trời dưới biển, chuyện mây chuyện gió cho hai người đàn ông nghe. Thật ra cô biết mình làm vậy chỉ để phá vỡ sự im lặng, cho ngừa mọi người biết mình còn tồn tại, còn ba và anh trai sẽ không để tâm đến mấy câu chuyện của cô. Lưu Bằng nhìn con gái, xoa đầu cô. Thôi, tập trung ăn đi con. Như sực nhớ ra chuyện gì, ông nhìn đứa con trai, Hải Việt. Chuyện vệ sĩ của con bé thế nào rồi? Cô nghe đến hai chữ vệ sĩ như mắc nghẹn ở cổ, đưa mắt nhìn anh trai. Hải Việt gật đầu nghiêm chỉnh. Đã sắp xếp xong rồi ạ, mấy phút nữa sẽ tới. Cô tròn xoe mắt, miệng há hốc. Anh, thật đó hả? Ba! Lưu Bằng gật đầu, cầm tay cô. Con gái, con là con nhà Trâm Anh Thế Phiệt, bao nhiêu nguy hiểm rình rập, chúng ta phải thuê vệ sĩ cho con. Yên tâm, anh ta chỉ âm thầm đi theo con, xuất hiện theo yêu cầu của con, hoặc là lúc con gặp nguy hiểm mà thôi. Cô bĩu môi ăn nốt bữa sáng trong tâm trạng đầy phẫn nộ, đang yên đang lành lại đi thuê vệ sĩ. Ăn sáng xong, cô ngồi khoanh chân trên ghế salon ngoài phòng khách, đầu tựa vào thành ghế, lặng lẽ nhìn ba và anh đang sửa soạn đi làm. Cô thích giờ phút này nhất vì được nhìn ngắm những người yêu thương cô và vì trước khi đi làm cả hai người sẽ đều hôn tạm biệt cô. Hôm nay thì khác, một sự xuất hiện đã phá vỡ đi niềm yêu thích đó. Hải Việt nhìn đồng hồ. Một phút nữa. Cô chưa kịp hỏi một phút gì thì bên ngoài có một bóng đen đã tiến vào. Đúng nghĩa bóng đen vì anh ta mặc đồ đen toàn thân. Tóc đen, vest đen, giày đen, cả mắt kính cũng đen. Anh ta cung kính, cởi kính cúi đầu. Lưu Chủ tịch, Lưu Giám đốc, tôi là Lưu Minh Quân. Được cử tới đây làm vệ sĩ. Nói đoạn, anh ta nhìn thẳng vào mắt cô, gật đầu. Lưu tiểu thư. Hải Việt gật gật đầu, nhìn em gái. Hải Anh, đây là vệ sĩ của em. Cậu ta sẽ theo sát em nhưng không lộ mặt. Em không cần quá bận tâm. Cô nghe loáng thoáng tiếng ba và anh trai giao việc làm cho chàng vệ sĩ kia. Bởi vì căn bản, từ khi ánh mắt anh ta chạm vào ánh mắt cô đã không còn quan tâm bất cứ điều gì đang xảy ra xung quanh nữa. Cô thừa nhận, mình đã bị ánh mắt ấy hút sâu vào trong, không có lối thoát. Cô đờ người nhìn anh chàng vệ sĩ dáng người cao ráo, do vệ sĩ được huấn luyện với cường độ cao, qua lớp áo vest cũng không thể che được cơ bắp săn chắc của anh. Tuy anh là bóng đen, nhưng đứng trước mặt cô, anh lại tỏa sáng theo một cách kỳ lạ. Chỉ một ánh mắt, một cô gái non nớt 17 tuổi, sao có thể mà không bị rung động đây? Trước khi gặp anh, cô đã nghĩ anh trai cô là cực phẩm rồi, nhưng lúc này trong mắt cô, hình bóng của Hải Việt đang dễ dàng bị lu mờ. Ánh mắt cô ngự trị chỉ có thân ảnh đen của chàng vệ sĩ kia. Hải Anh, trả lời đi. Vâng, vâng. Cô giật mình. Lưu Bằng nheo mắt. Con thấy vệ sĩ này có ổn không? Nếu không, ta sẽ đổi một vệ sĩ khác. Con nghĩ nên đổi ạ. Câu nói này không phải từ miệng cô, mà là Hải Việt. Biểu hiện vừa rồi của cô, lần đầu tiên anh ta thấy trong cuộc đời. Anh ta có linh cảm chuyện không tốt xảy ra, anh ta phải ngăn cản mới được. Hải Anh nhảy dựng lên, níu lấy tay ba. Con ổn ạ. Sốc lại tinh thần, cô quay lưng. Vệ sĩ nào thì cũng như nhau thôi, con không có ý kiến. Lưu Bằng không bận tâm lắm đến sắc mặt đỏ bừng của cô, chỉ nghe giọng cô như thuần phục, cũng không nghĩ nhiều. Tốt, ba và anh trai của con đi làm, ở nhà ngoan ngoãn, sắp vào tháng học chính thức rồi, con cần ra ngoài mua sắm gì thì cứ đi thoải mái nhé. Ông đánh mắt qua vệ sĩ. Minh Quân, tôi tin cậu, trông chừng con bé cho tôi. Ông tiến đến hôn nhẹ vào trán Hải Anh, xoa đầu cô dịu dàng. Việc làm này ông đã làm như một thói quen suốt 17 năm qua. Ông mỉm cười. Ba đi làm đây. Vâng. Cô ngẩng đầu nhìn ba, cười tít cả mắt. Ông cầm cái ca táp đi ra ngoài trước. Hải Việt hôm nay cấp bách một cách khác thường. Y ôm lấy cô hôn vào má. Thật ra nếu có thể, y muốn hôn môi để khẳng định chủ quyền trước mặt anh vệ sĩ kia. Nhưng đợi thời gian còn quá sớm để làm điều đó. Đợi tới khi nào cô tròn 18 tuổi, mọi chuyện sáng tỏ, y có thể đường đường chính chính theo đuổi cô, không cần phải sống dưới thân phận làm anh trai của cô nữa. Cô hơi ngạc nhiên. Anh trai, hôm nay anh làm sao vậy? Y thì thầm vào tai cô. Ở nhà ngoan nhé, đừng tiếp xúc quá thân mật với vệ sĩ đấy, nam nữ thủ thụ bất thân. Cô ngây người, gật đầu một cách máy móc, đẩy đẩy tay Hải Việt. Anh đi làm đi, ba chờ kia. Y rời cô, quay lưng đi ra khỏi cửa, trong lòng như lửa đốt không yên. Lưu Bằng và Hải Việt rời đi, người làm dọn dẹp xong cũng lui khỏi biệt thự. Căn biệt thự rộng lớn chỉ còn cô và anh chàng vệ sĩ đẹp trai kia. Cô ngồi trên salon xem tivi, anh đứng nghiêm sau cô vài mét, lặng lẽ không nói, thỉnh thoảng đưa tay lên chỉnh chỉnh bộ đàm, nói cái gì đó nhỏ nhỏ vào bộ đàm. Nhìn bên ngoài, cô thảnh thơi xem tivi, nhưng trong lòng là bão tố. Tâm trạng cô hỗn loạn toàn tập, trong lòng như có gì đó ngơ ngứa. Cô vốn không thích vệ sĩ, không thích bị theo sát quá mức, nhưng chỉ cần liếc mắt về sau thấy bóng đen, lòng cô lại ấm hẳn. Có cái gì đó ấm áp len lỏi vào trái tim nhỏ bé của cô từ khi anh xuất hiện. Cô đờ đẫn suy suy nghĩ nghĩ, một giọng nói trầm ấm vang lên kéo cô trở về thực tại. Lưu tiểu thư, khoảng cách đâu ổn chưa ạ? Ánh mắt anh đã làm cô xao xuyến rồi, giọng nói anh thì hẳn làm cho cô gục ngã toàn tập. Cô ngạc nhiên quay đầu lại nhìn anh. Ờ, anh hỏi gì thế? Minh Quân ho nhẹ, hắng giọng. Tôi không biết tôi giữ khoảng cách với tiểu thư thế này đã ổn chưa? Tiểu thư có thể chỉ bảo. Cô lảo đảo mắt suy nghĩ, giọng nói dứt khoát. Chưa. Anh hơi cứng người nhìn cô. Hải Anh cười thích thú, ngồi thẳng dậy, chỉ vào chỗ ngồi cạnh mình. Anh tới đây ngồi đi. Anh lắc đầu, gập đầu xuống thấp. Thưa Lưu tiểu thư, xin cô thứ lỗi, tôi xin từ chối. Cô bĩu môi, tiến lại gần anh. Tôi là thân chủ của anh mà anh từ chối là sao? Giới hạn của vệ sĩ là không gần gũi quá với thân chủ. Cô càng tiến tới, anh lại càng lùi bước lại sau. Cô bực dọc, quay lưng đi lên lầu. Tất nhiên, Minh Quân đi theo cô, khoảng cách vẫn là vài mét. Cô quay đầu, anh lập tức dừng chân, cô rầu môi. Anh đi theo tôi làm gì? Đó là bổn phận của tôi, thưa Lưu tiểu thư. Cô mặc kệ anh, hùng hục lao vào trong phòng, leo lên giường ngủ. Cô cũng không đóng cửa, không khép cửa. Cô muốn xem anh làm gì tiếp theo. Nhưng anh chỉ lặng lẽ đứng cạnh cửa, quay lưng về phía cô, không xê dịch một bước. Cô thò đầu từ trong chăn ra, nhìn ngắm bóng lưng dài và rộng của anh. Sao cô lại có cảm giác, sao bóng lưng ấy lại chất chứa nhiều điều khó nói? Cô lầu bầu. Hay anh ta cũng cô đơn giống mình, cho nên mới dễ bắt sóng như thế. Nhưng những suy tư ấy nhanh chóng bị gạt đi, cơn buồn ngủ đã ghé thăm cô. Không còn nghe thấy tiếng động, mọi thứ im ắng bất thường, anh quay đầu lại. Cô đã lăn ra ngủ rồi, anh cười trừ. Đúng là không thay đổi chút nào, vẫn ham ngủ như vậy. Anh cởi giày, bước thật nhẹ đến bên giường cô. Anh nhìn ngắm gương mặt anh vừa nhớ nhung, vừa hận thù suốt 10 năm. Sau 10 năm không gặp, cô đã trưởng thành hơn rất nhiều. Gương mặt khả ái, trắng nõn nà, đôi môi hồng hào. Khi ngủ, miệng cô hơi trúng chím, má ửng hồng. Anh giơ tay định vuốt ve khuôn mặt ấy một chút cho thỏa nỗi nhớ. Trong bộ đàm phát ra âm thanh. Tống Hàn, cậu nghe thấy tôi nói gì chứ? Anh vội thu tay lại, bước ra khỏi cửa. Coi như không có chuyện gì xảy ra, anh nhấn nút trả lời. Chú. Bộ đàm tiếp tục phát âm thanh. Hàn, hôm nay con đã trà trộn được vào Lưu gia, chúng ta chờ ngày này 10 năm rồi, con phải hết sức cẩn thận. Lưu Hải Việt thì không đáng lo, đáng lo là con cáo giả Lưu Bằng kia kìa. Ta chờ con mang bằng chứng từ Lưu gia về, Tống gia chờ con. Giọng nói trong bộ đàm ngừng hẳn lại, anh tựa lưng vào tường, ánh mắt đầy hỗn loạn. Lưu Hải Anh, anh phải làm sao mới không tổn thương em đây? Nói đoạn, anh ngoảnh mặt nhìn cô đang yên giấc, rồi lại nhìn căn phòng im lìm ở phía đối diện, nơi đó ẩn chứa những thứ anh cần tại Lưu gia. Nhưng cô gái đang say giấc kia lại như níu chân anh lại, thu hút anh hơn căn phòng kia. Tại tập đoàn A, Hải Việt ngồi ghế giám đốc, những vị trưởng phòng lần lượt trình bày kế hoạch tháng mới một cách đầy nhiệt huyết. Y chẳng nghe lọt lời nào, trong đầu chỉ có hình bóng xinh đẹp của Hải Anh ngự trị. Lưu Bằng phát hiện ra sự không tập trung trên mặt con trai. Ông giơ tay, hắng giọng. Chúng ta tạm dừng buổi họp, mọi người nghỉ ngơi một chút. Các vị trưởng phòng rôm rả đi uống nước, trong phòng chỉ còn lại hai cha con. Lưu Bằng lên tiếng. Tỉnh chưa? Y giật mình, nhìn xung quanh, mọi người đã ra ngoài hết, nhìn màn hình laptop trước mặt, trắng tinh không có nổi một chữ. Lưu Bằng cao giọng tức giận. Con nghĩ mình cũng 17 tuổi à? Ba sắp về hưu rồi, cả tập đoàn này giao cho con lại vẩn vơ vì một con bé không rõ lai lịch. Ba! Đã không rõ lai lịch còn đi công bố Hải Anh thuộc Lưu gia, tại sao? Ông nhận ra mình lỡ lời, hạ giọng. Con đừng nghĩ mình hiểu hết mọi chuyện, khi nào bằng tuổi ba con sẽ hiểu, sống cũng là một hình thức phức tạp. Hải Việt gập laptop lại, ánh mắt kiên định. Ba, con sẽ chú ý hơn, nhưng như ba đã hứa, khi Hải Anh 18 tuổi phải công bố rõ Hải Anh là trẻ mồ côi. Con có quyền ra lệnh cho ta? Con không có, nhưng con có quyền theo đuổi và yêu Hải Anh, con sẽ cưới cô ấy. Y nới lỏng cravat đi ra khỏi phòng. Lưu Bằng day day hai thái dương đau buốt. Ông cũng đang đau đầu đây. Khi cô gái bé nhỏ Hải Anh tỉnh dậy đã là chuyện của buổi chiều hôm đó. Cô lười biếng vươn người ngồi dậy, vuốt vuốt mái tóc hồng của mình để lấy lại chút tỉnh táo. Tầm mắt cô rơi vào bóng lưng đầy nam tính đang đứng trước cửa phòng. Mặt cô đột ngột nóng rực. Cô xuống giường nghe thấy tiếng động đằng sau. Anh quay lại, bộ dạng cô vừa ngủ dậy trông rất đáng yêu, chỉ muốn lao vào mà cắn. Thân hình nhỏ nhắn chậm chạp, gương mặt ngô nghê nhưng vẫn sáng người. Anh nắm chặt tay lại, tự chủ bản thân, gật đầu với cô ra hiệu anh vẫn ở đây theo sát cô. Cô lao nhanh vào nhà vệ sinh, nhìn anh thêm vài giây nữa, chắc cô không còn là Lưu Hải Anh nữa mất. Cô nhìn mình trong gương cũng xinh xắn trắng trẻo, nhưng sao mặt cô lại đỏ vậy? Cô cúi người, khuỷu tay đặt tại bồn rửa mặt, giơ tay cào cào tóc. Lưu Hải Anh, đang yên đang lành lại đi rung động thế này. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng nam ấm áp truyền tới. Lưu tiểu thư, cô ổn chứ? Cô vội vàng tiếp lời. Ổn, ổn, ổn, rất ổn. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rời đi, càng ngày càng không rõ tiếng bước chân. Cô nhìn mình lại trong gương lần nữa, gật đầu mỉm cười. Tốt thôi, cùng lắm là yêu nhau chứ mấy. Cô vui vẻ bước ra khỏi nhà vệ sinh, thấy một tập hồ sơ để ở đầu giường, tò mò mở ra, vô thức hỏi. Gì đấy? Anh chàng vệ sĩ nghe cô hỏi, từ tốn đáp lại. Là hồ sơ các trường đại học cho Lưu tiểu thư tham khảo, cả đề thi ôn luyện nữa. Lưu tiểu thư cứ xem từ từ. Hải Anh cúi đầu, cào tóc, nghiến răng ken két. Anh tên gì? Anh hơi giật mình, vẫn đứng yên trước cửa, không quay lưng lại. Lưu tiểu thư, tôi tên Lưu Minh Quân. Cô cắn cắn môi, xoay xoay cổ tay. Lưu Minh Quân, anh quay đầu lại cho tôi. Anh quay đầu lại một cách máy móc, cung kính gập đầu. Xin Lưu tiểu thư thứ lỗi để làm tiểu thư tức giận. Cô thích nhận được sự chú ý từ người khác. Sự thờ ơ của anh là chuyện bình thường của một vệ sĩ, nhưng đối với một cô gái nhạy cảm, đó chẳng khác gì sỉ nhục cô cả. Cô cố gắng bình tĩnh với vẫy tay. Anh lại đây. Lần này anh làm theo lời cô, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định, giọng nghiêm chỉnh. Hồ sơ này là do người trong tập đoàn chuẩn bị, Lưu tiểu thư yên tâm nghiên cứu ạ. Cô không do dự, cầm từng tờ trong tập hồ sơ xé toang trước mặt anh. Sắc mặt anh không hề thay đổi, vẫn cung kính, vẫn nghiêm trang và vẫn thờ ơ như vậy. Anh làm cô tức điên lên mất, cô khoanh chân nhìn anh. Việc học hành thi cử đại học tôi cũng không bận tâm cho lắm, lần sau ai đưa mấy thứ thế này phiền anh mang đi đốt hết cho tôi. Minh Quân biết tính cô là thế, 10 năm không thay đổi. Anh chỉ gật đầu. Vâng, Lưu tiểu thư. Tại sao việc anh xa cách cô lại làm cô khó chịu thế này? Cô thở dài, đưa tay cào tóc cúi đầu xuống. Trong đầu của cô chỉ có hai chữ bất lực. Đột nhiên chàng vệ sĩ lên tiếng. Đừng cào tóc vậy, sẽ dễ hỏng tóc. Cô ngạc nhiên tột độ, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt long lanh. Biết mình lỡ lời, Minh Quân lùi lại sau một bước, ho nhẹ. Xin Lưu tiểu thư thứ lỗi. Cô lắc đầu, giọng nói đầy cấp bách. Không, không. À, ý tôi là anh cứ như vậy đi. Vâng. Sắc mặt anh thay đổi hẳn. Điều này làm cô cực kỳ vui vẻ, chứng tỏ anh quan tâm đến những lời cô nói. Cô cố làm ra bộ dạng thờ ơ, đứng dậy nhìn đồng hồ. Đã là 2 giờ chiều, bảo sao mà đói như vậy. Anh như đọc được suy nghĩ của cô, cúi đầu nói. Lưu tiểu thư, người làm vừa đến chuẩn bị đồ ăn cho cô, mời cô. Anh giơ tay hướng phía cửa ra hiệu. Hải Anh gật gật đầu đi xuống phòng bếp. Cô ăn trưa, anh vẫn đứng sau, giữ khoảng cách với cô. Đồ ăn rất ngon, nhưng điều cô tập trung là anh kìa, nên động tác ăn uống của cô rất rời rạc. Sau một hồi đắn đo, anh lên tiếng. Lưu tiểu thư, đồ ăn không hợp sao? Cô giật mình quay lưng, lấy lại bình tĩnh, lắc lắc đầu. Không, rất ngon. Nghĩ ngợi một lúc, cô chỉ tay vào chỗ đối diện. Anh ngồi đây đi. Cô biết chắc chắn anh sẽ từ chối nên nhanh mồm nói. Chỉ là ngồi đối diện vẫn có khoảng cách. Gương mặt cô đầy vẻ khẩn khoản. Anh do dự đôi chút rồi tiến lại. Anh ngồi xuống ghế đối diện với cô. Cô nhìn anh cười tít mắt. Nụ cười của cô vẫn không thay đổi, vẫn ngô nghê như ngày xưa, nhưng có lẽ đã nhuộm một phần u tối. Cô vui vẻ ăn uống vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi. Anh không đói sao? Anh lắc đầu, lương thẳng. Cô không hiểu sao trên đời lại có người kiệm lời như thế, thao thao bất tuyệt. Chà, vệ sĩ dạo này có trend kiệm lời thật đấy. Nói 1-2 câu cũng đâu mất miếng thịt nào. Huống hồ tôi lại là cô gái tốt tính thế này. Anh cũng giống hai ông hoàng nhà tôi, chẳng quan tâm tâm trạng tôi thế nào, lúc nào cũng chỉ thích áp đặt tôi. Anh là một ví dụ sống đây. Anh ngồi đây trông coi tôi như bảo mẫu cũng là do hai ông hoàng nhà tôi áp đặt đấy, nên có ghét cũng đừng ghét tôi. Tay cô không ngừng gắp thức ăn. Ừ, đồ ăn hôm nay đầu bếp nấu vị lạ quá, ngon hơn mọi ngày nhiều. Minh Quân vẫn lặng yên như tờ, anh không nói không cử động, lưng vẫn thẳng tắp nhìn cô chăm chú. Cô nhận được ánh mắt anh, mồm vẫn bắn như súng liên thanh. Cô kể chuyện ghét đi học, cô kể chuyện chống đối giáo viên như một thói quen. Một hồi, một cốc nước lọc được đặt trên bàn. Cô ngạc nhiên nhìn anh. Minh Quân tào nhã chỉnh lại áo vest. Uống đi, ăn chậm, cẩn thận nghẹn. Hải Anh cảm nhận tim mình như muốn rơi ra ngoài. Lần đầu tiên có người quan tâm cô như thế. cô ngoan ngoãn nghe lời, uống nước tử tốn. Buông cốc nước xuống bàn, cô định ăn thêm vài miếng rồi đứng lên. Minh Quân đột nhiên lên tiếng. Lưu tiểu thư đang nói dở tới đoạn cô bị đình chỉ học. Cả thân người cô cứng đờ một lúc thật lâu, anh như nhận ra được điều đó. Lưu tiểu thư không khỏe sao? Cô lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt long lanh nhìn anh. Anh nghe tôi nói sao? Lưu tiểu thư, tôi vẫn đang nghe. Ý anh là từ đầu tới giờ, anh luôn lắng nghe mọi lời cô nói. Một làn gió xuân ấm áp xuyên vào trái tim nhỏ bé của cô. Không ai lắng nghe cô, anh là người đầu tiên và cũng là người duy nhất. Quân, tôi có thể gọi anh như thế chứ? Sao trong giây lát cô lại có cảm giác mắt anh sáng lên nhỉ? Anh gật đầu. Ăn chưa xong, cô theo bản năng lê chân ra khỏi phòng ăn. Cô là con nhà Trâm Anh thế phiệt, cả đời chưa từng động đến cái bát bẩn chứ huống chi là rửa bát. Mọi thứ cô cần đều bày sẵn trước mặt cô. Cô đâu biết bữa trưa hôm nay vị lạ, không phải do đầu bếp mà là do anh chàng vệ sĩ. Trong lúc cô ngủ, anh tranh thủ nấu bữa trưa cho cô. Anh biết khi cô tỉnh dậy sẽ đói. Anh biết cô thích kể chuyện cho người khác nghe. Anh biết cô rất bướng bỉnh, nhưng lại là cô gái nhân hậu. Anh biết vì cô đã tồn tại trong tim anh suốt 10 năm rồi. Việc anh đang làm bảo vệ cô, nhưng đến cuối cùng, người chĩa súng vào cô cũng sẽ là anh. Nghĩ đến, anh chỉ biết cười khổ. Buổi chiều nhàn rỗi, cô ngồi ngoài vườn đọc sách. Đây là yêu cầu của ba. Minh Quân đứng đằng sau cô, vẫn dáng vẻ trang nghiêm một cách yên tĩnh ấy. Anh biết cứ tình trạng này rồi cô cũng sẽ lăn ra ngủ mất. Anh biết cô rất láu táu, ghét đọc sách, ghét nhìn cái gì nhiều chữ. Mà quyển sách cô đang đọc thì dày cộp, chữ li ti. Cô ngáp ngắn ngáp dài. Đọc hết quyển này rồi ra xã hội cũng chỉ 1+1=2 thôi. Anh hơi đờ người, một câu nói suốt 10 năm vẫn không thay đổi. 10 năm trước tại nơi đây cô cũng nói câu này, lúc đó anh nhận ra mình đã yêu cô. 10 năm sau cũng tại nơi này, cô cũng nói như vậy. Có lẽ chỉ anh nhớ, còn cô thì đã quên. Cũng phải, 10 năm trước cô mới chỉ là cô bé 7 tuổi. Quân, anh thích đọc sách không? Anh lấy lại chút tinh thần, cúi đầu. Lưu tiểu thư, đọc sách rất bổ ích, không cần phải đọc nhiều, chỉ cần tiểu thư đọc tới đâu hiểu tới đó thôi. Hải Anh quay đầu, cô nhận ra mình ngồi ngoài vườn mà không bị nắng. Hóa ra anh đứng dùng thân che nắng cho cô. Ánh mặt trời hắt ngược vào anh, vài cơn gió nhẹ thổi bay sợi tóc trước trán của anh. Cô ngây người, cũng hóa ra rung động khó chịu đến vậy. Cô hắng giọng. Tôi ghét trường học, ghét kiến thức, ghét đọc sách. Cô nằm bò ra bàn. Hải Việt nói nếu tôi vẫn thế này sẽ không thể thành công được. Tôi đâu cần thành công, tôi chỉ cần mọi người biết tôi tồn tại là được. Còn tồn tại thế nào, tùy ý trời vậy. Minh Quân hơi dịch chuyển thân thể để che nắng cho Hải Anh. Hải Anh quay mặt lại nhìn thẳng vào anh. Tên tôi là gì? Cô hỏi. Lưu tiểu thư. Anh đáp. Cô xua xua tay. Không, tôi hỏi họ tên đầy đủ của tôi cơ, anh biết chứ? Anh gật đầu rồi lại cúi đầu. Lưu tiểu thư, tôi chỉ là vệ sĩ, không có quyền được tùy tiện gọi tên của tiểu thư. Hải Anh đứng dậy, tiến đến đứng đối diện với anh. Anh rất cao, cao hơn cô rất nhiều. Cô đứng vừa tới ngực của anh, cố gắng ngẩng đầu. Đừng làm vệ sĩ nữa, làm bạn với tôi đi. Xin Lưu tiểu thư thứ lỗi. Cô rửa thói hay dùng, ngồi bệt xuống đất, kêu ai oán. Tại sao? Tôi đang ghét thế sao? Chân tay anh trở nên luống cuống, không biết nên làm gì với cô. Thở dài một hơi, anh vươn tay ra trước mặt cô. Lưu tiểu thư. Cô vẫn vờ như không nhìn thấy, đầu cúi thấp. Anh nhìn xung quanh, chỉ có cô và anh nơi đây. Hai tay anh đặt tại eo cô, nhấc bổng cô lên. Cô chỉ kịp giật mình á lên một tiếng thì đã yên vị trên ghế. Lần sau đừng thế. Anh có phần xót xa, người cô sao mỏng dính như thế chứ, chưa cần dùng lực đã nhấc bổng được cô lên. Hải Anh bất mãn, anh đã không gọi tên cô, còn hành động dứt khoát với cô thế này. Cô rầu môi. Anh cũng đừng cục xúc thế chứ. Lưu tiểu thư, xin thứ lỗi. Cô định nói tiếp thì nghe tiếng xe hơi và tiếng cổng mở. Biết anh và ba đã về, cô đứng dậy. Hai ông Hoàng nhà tôi về rồi, không có thời gian chơi với anh nữa. Vừa bước được một bước, tay cô đã bị anh kéo lại. Cô ngạc nhiên quay đầu, sắc mặt anh không thay đổi, giọng nói trầm ấm. Hải Anh, đừng quá bướng bỉnh. Không cần nói, cô cũng biết lúc này mặt cô đỏ thế nào. Độ ấm nóng từ bàn tay anh chuyển đến cổ tay cô. Anh gọi tên cô vội vàng rụt tay lại, chạy đi nói lớn. Anh gọi tên tôi rồi nhé, chúng ta là bạn. Vừa bước xuống xe, một thân ảnh nhỏ nhắn lao mạnh vào lòng. Lưu Bằng giơ tay vuốt tóc Hải Anh, thở dài. Con bé này, ta cũng có tuổi rồi, làm gì cũng nhẹ nhàng thôi. Cô chu môi nũng nịu. Ba, đi làm mệt không ba? Ông cười cười. Cô bé này thực sự rất đáng yêu. Ông cầm tay cô. Cũng vậy thôi, Tuổi già rồi nên anh con làm thay ba hết, ba chỉ đến công ty cho có thôi. Ông nhìn Hải Việt bước xuống xe từ ghế lái. Con gái, vệ sĩ có khiếm nhã không? Dạ không, anh ta chuyển cả hồ sơ trường học cho con nữa. Vệ sĩ giờ cũng chu đáo quá, ba nhỉ? Hải Việt mặt lạnh như băng, nghe cô khen vệ sĩ, lòng đầy ghen tuông, y véo má cô. Có vệ sĩ quên cả việc chào hỏi anh trai rồi sao? Cô gỡ tay y, lui về phía đứng phía sau Minh Quân, làm mặt quỷ. Đúng đó, vệ sĩ bảo vệ em rồi, anh đừng hòng bắt nạt em. Y định tiến tới chỗ cô, Lưu Bằng vỗ vai y. Hải Việt, thay đổi nhanh rồi đi dự tiệc, đừng quên hôm nay đều là quan khách mặt lớn, con phải thể hiện thật tốt vào đấy. Y dừng bước nhìn ba, y biết ba đang ngăn y tới bên Hải Anh. Hải Anh rất vui vẻ. Ba, anh, con chọn đồ cho hai người mặc nhé. Lưu Bằng lắc đầu, nhìn con gái đứng sau lưng Minh Quân, lòng đột nhiên nghĩ ngợi, hai người nhìn rất xứng đôi, ông vui vẻ. Minh Quân, đưa con bé lên lầu, giúp nó chọn trường đi. Hải Anh, Minh Quân trước đây học khá giỏi, rất hay nhận học bổng, con cũng nên học hỏi vài điều. Hải Anh gật gật đầu, vẫn không di dịch, đứng sau Minh Quân. Ba, còn tận một năm cơ mà, đâu cần gấp. Tìm hiểu kỹ càng tốt con ạ. Y từ đầu đến cuối không nói, y nhìn cô nhỏ bé núp sau thân hình cao lớn của tên vệ sĩ, lòng đầy bất mãn. Nghe ba khen anh ta, y lại càng nóng giận. Ba và anh đi tiệc, chỉ còn Hải Anh và vệ sĩ. Cô mở laptop đưa cho anh. Quân, nè, anh chọn trường đi. Anh đỡ lấy laptop, giọng có phần gượng. Lưu tiểu thư. Gọi tôi là Hải Anh, cái đồ đần độn này đã bảo chúng ta là bạn mà. Cô hét lên. Anh hắng giọng. Hải Anh, lựa chọn học ở tiểu thư, tôi không có quyền. Hải Anh ngang ngược số 2 thì không ai dám giành số 1. Tôi cho anh quyền đó. Cô kéo anh ngồi xuống. Ngồi đây, tôi đi lấy nước cho anh. Anh hơi ngạc nhiên về sự gần gũi của cô, tay cầm laptop nên không tiện đẩy cô ra. Cô tiến về phía phòng ăn, thuận mồm nói to. Anh không chọn thì tôi cũng chọn bừa thôi. Tôi còn tính khi nào học xong trung học, tôi sẽ mua quả địa cầu về, xoay một vòng, trúng nước nào thì sẽ tới nước đó học. Dù sao tôi cũng không thích học, nên học ở đâu có quan trọng gì. Cô đi lấy nước, trở ra. Cô nhìn anh, bất động mất vài giây. Anh không giống vệ sĩ, anh giống giám đốc hơn. Minh Quân vẫn bộ vest đen, hai chân vắt chéo, laptop để trên đùi. Anh chăm chú nhìn màn hình máy tính, đôi tay thon dài lướt lướt. Lúc này cô mới thấm câu nói, đàn ông đẹp nhất khi họ tập trung. Minh Quân nghe tiếng bước chân, anh không hề ngẩng đầu, mắt vẫn dán chặt vào màn hình laptop, ngón tay tiếp tục lướt lướt. Tôi đã lọc được một số trường phù hợp với tiểu thư, thời gian học không quá gò bó. Cô còn đang đắm chìm trong vẻ đẹp kia, thời gian đâu mà nghe anh nói. Thấy cô không đáp lời cũng không di chuyển, anh ngẩng đầu nhìn cô. Nhận được ánh mắt sáng rực của anh, cô giật mình lùi về sau, cốc nước trên tay rơi ra vài giọt, làm hồn vía cô trở lại. Cô tiến tới. Ừ, tùy anh. Tay đưa nước cho anh. Uống đi, nước đã khử độc đó. Anh cười lắc lắc đầu, nhận lấy cốc nước, uống một hớp, mắt lại tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính. Điều kiện đầu vào cũng không khó khăn, chỉ cần xét học bạ 3 năm cấp 3 trên 6 điểm là được. Cô ngồi phịch xuống, chân gác lên bàn, tay cào tóc, thở hắt ra một hơi dài. Quân, anh nghĩ tôi đủ điểm sao? Anh quên mất cô không thích học, nhưng điểm học bạ không nổi 6 thì có phải quá kém không? Anh hắng giọng. Vậy tôi sẽ tìm trường chỉ lấy học bạ lớp 12 cho tiểu thư. Cô vẫn liên tục cào tóc. Anh điên thật rồi, tôi không có khái niệm điểm giả đâu. Anh tử tốn nhìn cô, gỡ tay đang cào tóc của cô xuống. Đừng cào tóc, tiểu thư còn một năm để cố gắng. Hải Anh như được kể chuyện cười, cúi đầu cười sảng khoái. Anh tốt nhất là đừng có hoang đường nữa, tôi sẽ không học hành gì đâu. Ngón tay thon dài của anh chuyển thành đánh chữ trên bàn phím, quay qua nhìn cô, thở dài một tiếng. Vâng, tiểu thư. Cô đâu biết anh đã chọn trong trường xong xuôi cho cô rồi, hồ sơ cũng đã điền gần hết, chỉ chưa lại cột điểm học bạ lớp 12. Chứng minh tài chính anh cũng đã điền hoàn chỉnh cho cô. Anh muốn, ít nhất khi không còn là vệ sĩ của cô đã yên thân tại nước ngoài, không vướng bận nơi này. Một tuần anh làm vệ sĩ của cô, hầu hết thời gian cô đều ở trong nhà. Cô cũng chán đến chết rồi đây. Ngày thứ 8 đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì cô nhận được điện thoại, lười biếng nghe máy. Alo. Đầu dây bên kia chuyển tới giọng nữ. Lưu tiểu thư Trâm Anh Thế Việt đang ở đâu thế hả? Ở nhà. Giọng nữ ngạc nhiên cao độ. Đừng bảo với tớ cậu ở nhà một tuần vừa rồi đấy nhé. Cô lấy miếng khoai tây chiên cho vào miệng, tâm trạng vui vẻ. Ừ, thế tớ tu thân tốt không? Cô gái gọi tới cười nhẹ, nói. Thế hôm nay phải ra ngoài rồi.